Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1479. Ngươi, không xứng là thánh, Chí Tôn Ma Cung nhìn trước mắt Khai Thiên Thần Nhân, mà Tổ La Hầu bỗng nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới, ta ngươi lại còn có gặp nhau một ngày, mà Tổ lời nói, vang vọng ở toàn bộ đất trời giữa. Trong lời nói, Du Tẩu một tia nhàn nhạt hoài niệm, ngươi sau khi đi, ta nguyên tưởng rằng phương thiên địa này, ta cũng tìm không được nữa một cái đối thủ, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại trợ giúp một người khác, trở thành ta cả đời đại địch. Bàn cổ, năm đó ta nếu là tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi, ta sau đó kết quả, nhất định không phải là bị trấn áp ở trong mộ lớn đi. Lắng nghe Ma Tổ lầm bầm lầu bầu, Khai Thiên Thần Nhân không có lên tiếng, không có động tác, chỉ là lẳng lặng chữ đứng ở nơi đó, giống như là một tòa vĩnh hằng tồn tại pho tượng như thế. Năm đó, ta vì chê nói, chối bỏ cùng ngươi ước định, cho ngươi bất đắc dĩ bỏ mình, ngươi khẳng định phi thường hận ta, dù sao nếu như là không phải ta, ngươi đúng là trong thiên địa vĩnh hằng chúa tể, không có bất kỳ người nào có thể so hơn được với ngươi. Cho dù là bây giờ, cũng giống như vậy, đáng tiếc a, ngươi có liền hỗn độn cũng sợ hãi thực lực, cuối cùng lại vẫn là thua ta. Nói thiệt cho ngươi biết, lần này ta tỉnh lại, không chỉ là đánh bại Hồng Quân, trọng đoạt ta Ma Tổ tối cao vinh quang, ta còn muốn trọng luyện rồi phương thiên địa này. Để cho lại thuộc về hỗn độn, giơ lên hai cánh tay giơ cao, Ma Tổ mấy lời nói, vang dội ở toàn bộ thượng giới vũ trụ, từng cái sinh linh nhĩ bên cũng quanh quẩn Ma Tổ này vô biên cuồng ngạo thật lớn thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng giới vũ trụ cũng bao phủ ở Ma Tổ tạo sợ hãi bên dưới. Vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét bi thương, Ma Tổ trong lời nói, có một cổ vô hình ma lực, toàn bộ nghe được thanh âm của hắn tồn tại, đều bị phá hủy trong lòng tín niệm cùng hy vọng. Trong bát cảnh cung, chư thiên giờ phút này lục thánh cũng là mặt lộ nghiêm nghị. Nguyên tưởng rằng Ma Tổ chỉ là đánh bại đạo tổ, trọng đoạt tối cao vinh quang. Có thể bây giờ nhìn lại, trong lòng Ma Tổ dự định, so với bọn họ phòng trừng còn đáng sợ hơn. Lặng lẽ tích góp lên lực lượng, ở Ma Tổ tuyên bố chính mình muốn cho thiên địa về lại hỗn độn ý tưởng sau. Trong lòng Lục Thánh đã đối Ma Tổ nổi lên không chết không thôi thái độ. Ngay tại Ma Tổ tùy ý cười to, tối cao ma uy gào thét toàn bộ thượng giới vũ trụ, khiến cho vũ trụ lâm vào cực hạn rồi hốt hoảng cùng trong sự sợ hãi lúc. Một mực sừng sững lại không có bất kỳ động tác Khai Thiên Thần Nhân. Mở miệng nói, tại sao? Thần Nhân một lời, thiên địa đột nhiên rung một cái, Ma Tổ đáng sợ kia tiếng cười bị trong nháy mắt trấn áp xuống. Một cổ trung chính thật lớn, mang theo rộng lớn vô lượng khí tức, khiến cho toàn bộ thượng giới vũ trụ cũng vì đó một thanh. Tại sao? Thu hồi tiếng cười. Ma Tổ chắp tay ngắm nhìn trước mắt Khai Thiên Thần Nhân. Trong mắt tràn đầy cực hạn rồi khát vọng. Bởi vì ta muốn trở thành ngươi. Trở thành vạn cổ không một. Liền hỗn độn cũng vì đó thần phục sợ chi thánh. Nói ra trong lòng tối chân thực theo đuổi. Ma Tổ thánh uy oanh nổi dậy. Một cổ đáng sợ áp lực đem toàn bộ đất trời quậy đến long trời lỡ đất. Phảng phất toàn bộ thượng giới vũ trụ đều phải bị điên đảo một cái dạng. Trong bát cảnh cung, Thái Thượng Thánh Nhân hai tròng mắt hờ hững, xem ra Ma Tổ một lòng muốn đánh với lão sư một trận. Cho tới bây giờ cũng không phải là vì cái gọi là hư danh, mà là lão sư trong tay, được từ Khai Thiên Thần Nhân tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp, nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Ánh mắt của Ả Ngũ Thánh khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Ừ, tạo hóa ngọc điệp là năm đó Khai Thiên Thần Nhân vẫn lạc lúc. để lại cho lão sư một món chí bảo. Ngọc điệp bên trong ghi chép khai thiên thần nhân đối với đại đạo hết thảy tu hành cảm ngộ. Cùng với thiên địa mới sinh lúc, tối cao tạo hóa sinh thành thiên đạo bảo văn. Lão sư đó là bằng vào này cái chí bảo, mới có thể hậu sinh khả úy, đánh bại ma tổ, đem trấn áp. Chỉ cần có được này cái tạo hóa ngọc điệp, ma tổ liền có thể đạt được khai thiên thần nhân toàn bộ cảm ngộ. Mà hắn sở dĩ muốn cho thiên địa về lại hỗn độn, đó là muốn noi theo khai thiên thần nhân khai thiên hoạt động lớn, để cho mình có thể nhờ vào đó đột phá những ràng buộc, trở thành giống như thần nhân như vậy tối cao chí thánh. Hắn đây là ý nghĩ ngu ngốc, bội bạc, vì chế nói, hãm hại thần nhân cùng toàn bộ tiên thiên ma thần tộc quần. Hắn nếu là có thể thành tối cao chí thánh, kia coi là thật chính là thiên đạo không có mắt. Lạnh rên một tiếng, biết được ma tổ chân thực khuôn mặt sau đó, thông thiên thánh nhân liền đối với đem chán ghét cực kỳ. Lời tuy như thế, có thể y theo ma tổ thiên tư cùng tài tình đến xem. Hắn nếu thật đấu bại lão sư, đạt được tạo hóa ngọc điệp, có lẽ hắn thật đúng là có thể thành công. Sắc mặt ngưng trọng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hay lại là nói ra cái này lạnh giá sự thật. Hắn sẽ không có cơ hội này. Trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Thông Thiên giáo chủ vuốt ve trong tay thanh bình kiếm, trong lồng ngực sát ý lăng nhiên. Chí Tôn Ma Cung bên trong nghe được ma tổ tràn đầy cố chấp thanh âm cùng khuấy động thiên địa tối. Cao ma tổ thánh uy, khai thiên thần nhân chậm rãi lắc đầu một cái, tay phải bỗng nhiên siết thành một cái quả đấm. Ông, trong phút chốc, ma tổ thả ra tối cao ma uy giống như là bị khai thiên thần nhân siết ở trong bàn tay như thế. Không nhúc nhích, lại cũng lật không nổi một tia gió lãng. Khai thiên thần nhân bị tóc dài che giấu trong con ngươi, tràn đầy thần sắc thất vọng. Ngươi, không xứng là thánh. Thật lớn tiếng âm, truyền đạt toàn bộ thượng giới vũ trụ. Trong nháy mắt, ma tổ La Hầu sắc mặt chợt. Ngay tại khai thiên thần nhân mở miệng sau đó, hắn lập tức cảm giác phương thiên địa này bắt đầu đối với chính mình sinh ra kịch liệt bài xích, thậm chí là chán ghét. Trong thiên địa, ngoại trừ chính hắn sáng chế ra ma đạo trở ra, tất cả lực lượng cũng xa xa nhắm ngay hắn, ý muốn đưa hắn hủy diệt. Đây chính là lực lượng ngươi sao? Vẻn vẹn chỉ là một câu nói. Vô cùng rõ ràng khai thiên thần nhân mới vừa rồi chỉ là bình bình đạm đạm nói một câu nói. Cũng không có động có bất kỳ lực lượng nào. Ma tổ đầy mắt khát vọng. Phương thiên địa này chính là thần nhân mở ra. Đối với thiên địa mà nói, thần nhân đó là cha mẹ. Hắn một câu nói là có thể điều động toàn bộ thiên địa vũ trụ lực lượng. Mà cổ lực lượng này chính là ma tổ không tiếc bội bạc muốn có được. Toàn bộ thượng giới vũ trụ sức nặng cũng đặt ở trên người. Trên người ma tổ La Hầu trường bào đột nhiên xuất hiện vài tia tan vỡ. Chậm rãi giơ tay lên trung cổ lão đại phủ. Khai thiên thần nhân đem phủ nhận nhắm ngay ma tổ La Hầu. Được ta một búa, ân oán hai tiêu. Tới, dưới chân nặng nề đạp một cái. Đem chọn tọa chí Tôn Ma Cung hóa thành phấn vụn. Ma tổ chợt hiện ra chính mình thánh thể bản tôn, tam thủ sáu cánh tay, thân cao ức vạn trượng, phía sau vạn đạo quang luân, một cái đen nhánh trường hà quấn quanh ở trên người. Trong sông có thể thấy vô số cổ lão huyền ảo đại đạo hình tượng chìm nổi trong đó. Huy động trong tay cổ lão đại phủ hướng về phía ma tổ nhẹ nhàng rạch một cái. Bỗng nhiên một đạo cự phủ hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của ma tổ bên trên. Ba, phủ nhận chưa chạm đến, ma tổ phía sau vạn đạo quang luân liền từng tầng một nổ tung. Quanh thân càng là xuất hiện vô số đáng sợ vết nứt. Trong bát cảnh cung thấy khai thiên thần nhân vung phủ, lục thánh tất cả đưa mắt ngưng tụ. Nếu như khai thiên thần nhân này một búa có thể đem ma tổ bị thương nặng, vậy bọn họ sẽ lập tức xuất thủ đuổi theo, đem ma tổ lần nữa trấn áp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.